Cái cô đại tiểu thư và người hầu bên cạnh nàng ta đúng là ngu ngẩn có cấp độ, hoàn toàn không biết từ ngày được đưa đến Thanh Châu, mình đã trở thành quân tốt thí của Lục gia rồi. Nhưng nếu Lục Cẩm Hân xảy ra chuyện gì ở Thanh Châu, e là Lục gia sẽ níu mãi không buông, vì thế Thái tử và Thái tử Phi mới phải luôn bảo vệ nàng ta. Nhưng dùng hắn để bảo vệ nàng ta thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Tuy nhiên những lời càm ràm của mình bị người ta nghe thấy, Lâm Nghiêu cảm thấy không được tự nhiên lắm. Thân là một nam nhi ở sau lưng nói xấu một tiểu cô nương, vậy hắn có khác gì mấy bà tám đâu. Cách chương.